Thiếp thân đặc công, chương 1476. Phương Giật Thiên tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Trong phòng bắt đầu khởi động một tia xấu hổ quấn gấm hương vị, trên mặt đất là một bộ đáng chú ý xuân quang. Ngân Hồ toàn thân không mặc gì cả, cái đó của nàng tuyết trắng kiều nộn và da thịt co giãn, thân thể mềm mại hoàn toàn lỏa lồ ra, da thịt tuyết trắng bóng loáng ngọc nhuận tựa như mỡ dê mỹ ngọc như mê người, không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nàng phủ phục tại Phương Giật Thiên trên thân, tính dẻo dai thật tốt, kích thước lưng áo hướng xuống uốn lên, đẫy đà tròn vo kiều đồn là thượng chiều cao cao nhếch lên, này đây, theo nàng phía sau lưng đến bờ mông đít có thể thấy một khoa trương S hình đường cong, nàng nghiến chặt hàm răng, hiển lộ ra tới má phải bay lên một tia ửng hồng, khêu gợi thân thể mềm mại là trong một trận trận co rút nhanh, khi thì hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẻ nhếch, từng tiếng như có như không yêu kiều thanh âm theo trong miệng của nàng kêu to ra. Phương Giật Thiên đích thân thể vẫn là rất lạnh băng, chẳng qua Ngân Hồ là có thể cảm giác được, so sánh với trước đây, Phương Giật Thiên trên thân cái kia cổ âm sát hàn khí là đang dần dần nhạt nhòa, dần dần tiêu trừ. Lại nói tiếp, bản này chính là một vô cùng tốt hiện tượng, nhưng đối với Ngân Hồ mà nói, đây cũng là một thống khổ dày vò. Dù sao, Phương Giật Thiên toàn thân lạnh băng, bàng nhiên hung khí tự nhiên cũng là lạnh buốt, bất kỳ một người nào nữ nhân để cho như thế lạnh buốt hung khí chui vào trong cơ thể cùng mình hợp hai là một chắc hẳn cũng không tốt thụ. Đây là trường hợp Ngân Hồ vẫn là tại cố nén, có thể nói, quá trình này chung nàng không cảm giác chẳng chút nào mỹ diệu cùng vui vẻ, hãy nhìn Phương Giật Thiên trên thân âm sát hàn khí dần dần tiêu tán, nàng cũng là thường xuyên vặn vẹo vòng eo, đẫy đà kiều đồn đã có vận luật ở đong đưa, bao dung Phương Giật Thiên đích thân thể. Cô gái vốn là trí âm trí nhu vật, là tử cung của các nàng thuộc hấp nóng tính. Trong cơ thể tinh huyết sử nữ là trí dương vi ti. Thứ này hướng thân thể kinh đều bị đông cứng đích Phương Giật Thiên mà nói, xác thực là chữa thương thánh phẩm. Với thân thể hội nhập cùng một cổ chí thuần dương khí xâm nhập, Phương Giật Thiên trong cơ thể hàn ý bắt đầu bị khu trục ra. Dần dần, có thể thấy Phương Giật Thiên đích thân thể chung quanh quả là tràn ngập tầng thứ nhất hơi mỏng sương mù. Bởi vậy, tại Ngân Hồ bản thân tinh huyết sử nữ làm dịu tẩy lễ phía dưới, Phương Giật Thiên trên thân âm sát hàn khí đã tìm được rồi thông thẳng miệng vỡ, đang từ tứ chi của hắn bách hài trung thường xuyên theo thân thể làn da tán giật ra, bởi vậy thân thể hắn độ nóng cũng đang dần dần khôi phục lại, là trọng yếu hơn, ý thức của hắn cũng đang dần dần thức tỉnh, dần dần khôi phục lý trí. Lại một lát sau, Phương Giật Thiên cặp kia nguyên bổn mờ mịt tinh nhãn đột nhiên tỏa sáng ra một tia thần thái, thời gian này, ý thức của hắn đã bắt đầu là khôi phục không ít, cảm giác đầu tiên là thân thể của mình hoàn toàn bị một mảnh mềm mại ướt át vùng đất bao dung, và trong cơ thể hắn âm sát hàn khí là đang không ngừng tán giật ra, ngay lập tức cái kia song nguyên bổn đen kịt như mực hai mắt đã bắt đầu là lờ mờ thấy một chút màu trắng võng mạc. Có thể nói, Phương Giật Thiên là ở tại trên đường tỉnh lại, đây là hắn mà nói xem như may mắn nhưng là xem như bất hạnh. May mắn đúng là trong cơ thể hắn âm sát hàn khí đang tại dần dần tiêu tán, và người của hắn cũng đang dần dần khôi phục. Góc truyện audio.com, lại, nhưng mà không may hắn đã bắt đầu bỏ lỡ mới vừa tiến vào Ngân Hồ trong cơ thể thời gian trọng yếu thời khắc, chẳng qua xẻ lại đã có đằng sau vô số hiệp chạy nước rút khoái cảm. Phương Giật Thiên thoáng khôi phục một tia lý trí, nguyên bổn đen kịt một mảnh hai mắt cũng nhìn thấy một tia mông lung quang minh, tuy nói còn không phải nhưng mà rõ ràng, là này tia quang minh không thể nghi ngờ là sáng sớm trước cái kia dây ánh dạng đông, đại biểu đúng là hy vọng. Phương Giật Thiên vừa nhấc mắt trong ánh trăng mờ đã thấy qua trên thân nhúc nhích tái nhợt Ngân Hồ, trong lòng của hắn khẽ giật mình, chờ hắn ánh mắt dần dần khoáng đạt thấy trước mắt mình đang muốn cùng Ngân Hồ làm hành vi hướng, hắn lập tức thất kinh nổi lên. Trong lòng quính lên, hắn đang muốn trực tiếp đứng lên. Chiến lang, ngươi đã tỉnh, ngươi khôi phục chi giác sao? Ngân Hồ thời gian này cũng chú ý tới Phương Giật Thiên sắc mặt biến hóa, là đã thấy qua Phương Giật Thiên trong hai mắt nguyên bổn màu đen đang tại thường xuyên giảm nhạt, đã bắt đầu là đã thấy qua một tia màu trắng võng mạc, trong nội tâm nàng khó giải dâng lên một tia ý mừng rỡ, hồn nhiên đã quên rồi nàng tránh bò tới Phương Giật Thiên trên thân thường xuyên dãy dụa vòng eo. Ngân Hồ, đây là... Phương Giật Thiên tất cả xảy ra thình lình nhìn ý thức của hắn dừng lại tại hắn ý thức được mình đã bắt đầu là bên trong huyết ngục vương há miệng khẽ cắn thời gian trên hàm răng mang theo độc tố, sau đó ý thức của hắn đã mơ hồ, sau này chuyện hoàn toàn không nhớ rõ, bởi vậy nhận thức dần dần khôi phục sau đó thấy Ngân Hồ quả là không mảnh vải che thân nằm trong trên người của mình nhưng lại đang không ngừng vặn vẹo kiều đồn đâm chọc vào, hắn còn thật là khó khăn với tin. Không cần nói lời nói, trong cơ thể ngươi hàn khí còn không có khu trừ sạch sẽ, đây là duy nhất cứu ngươi đích phương pháp xử lý, cần tinh huyết sử nữ đến hoạt động bổ. Ngân Hồ mở miệng nói xong, ở má phải nhiễm lên thật sâu ửng đỏ, đôi mắt lóe lên, tránh được Phương Giật Thiên ánh mắt tựa hồ là ý tứ không tốt cùng Phương Giật Thiên đối mặt lên. Phương Dật Thiên giật mình, chính hắn cũng không ngu ngốc, thông qua ngân hồ như lời nói tại thoáng liên tưởng phía trước chuyện đã xảy ra, hắn đã biết rõ ngân hồ đây là đang cứu hắn, nhưng này chi phí là mất đi thân thanh bạch của mình. Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc đột nhiên có chút không thể nói tới kỳ quái, dù sao như thế đột ngột cùng ngân hồ tại xấu hổ quấn gấm, hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Nếu như không có tỉnh táo lại như lời nói, Phương Dật Thiên thì làm như vậy đi xuống. Nhưng là bây giờ đã bắt đầu tự biết đang làm cái gì việc gì. Lần nữa như vậy cùng ngân hồ làm như vậy, quan đến da mặt thật dày là lão Phương quả là cảm thấy có một số ngượng ngùng. Sớm biết như vậy sẽ giả bộ nhập ma cho đến để vật che chắn chuyện đưa cho giải quyết hết lần nữa tỉnh táo lại. Phương Dật Thiên trong lòng ruột đã là hối hận thanh. Nhưng mà đang ở Phương Dật Thiên cảm thấy có chút ngượng ngùng dịp này, thình lình, ngân hồ trong miệng phát ra một tiếng mê ly thở gấp đích thanh âm này tràn đầy một loại tiêu hồn thực cốt mê người quyến rũ, giống như là đạt đến đỉnh cao chi cảnh mỹ diệu như. Lại nói tiếp với Phương Dật Thiên trong cơ thể âm sát hàn khí đang tại thường xuyên tiêu tán, Phương Dật Thiên thân thể độ. Góc truyện audio.com, nóng cũng dần dần khôi phục như thường, tự nhiên mà vậy, ngân hồ thì cảm thấy chướng bỏ nhồi vào trong cơ thể mình hung khí đã bắt đầu là từ trước đây lạnh buốt biến thành cực nóng như lửa như nóng hổi. Thiêu đốt giết như lửa như cảm giác phảng phất là đem toàn thân của nàng đã là thiêu đốt lên như, đúng là làm cho nàng cảm giác được muốn ngừng mà không được lên, và nàng cũng ở đây trong quá trình thể nghiệm đến cái gọi là băng hỏa hai thế giới khác nhau. Trước đây là băng, lúc này là lửa, dạng này chuyển biến, chỉ sợ không có người nào có thể đủ chịu được. TXT tiểu thuyết download, đóng ngoặc vuông, ngân hồ đôi mắt đã bắt đầu là một mảnh mê ly, nàng hai tay kìm lòng không được ôm Phương Dật Thiên, mềm mại vòng eo đong đưa tần suất là càng thêm rất nhanh nổi lên, thời gian này là thể hiện ra ngân hồ cái này đệ nhất sát thủ vòng eo tính dẻo dai, quả thực là làm cho người ta líu lưỡi, mềm dẻo vòng eo tràn đầy bạo phát lực lượng cảm giác, thời gian này nàng phảng phất là hóa thân trở thành một đầu tiểu mẫu báo, đẩy đà kiều đồn với cao tần tỷ lệ vòng eo vặn vẹo trên xuống ở dưới vặn vẹo. Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, cảm giác kia thật đúng là để cho hắn không thể điều khiển tự động, càng muốn chết ngân hồ trước ngực vậy đối với trắng bóng to lớn mềm mại lắc lư ở trước mặt hắn, càng làm cho hắn dục vọng cao vút. Rốt cục, với ngân hồ một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm trong cơ thể của nàng đã phun mạnh ra dốc sách ngọc tuyền, và Phương Dật Thiên cũng kêu rên vài tiếng, liên tục mấy lần chảy nước rút. Đem trong cơ thể tinh nguyên khuynh đảo vào ngân hồ đích thân thể sau đó. Rốt cục đình chỉ cùng cuồng phong như mưa rào công kích. Ngay lập tức Phương Dật Thiên trong cơ thể âm sát độc cũng giống như là với lúc này đây thông thẳng và hoàn toàn bước ra trong cơ thể. Vì vậy, hai mắt hắn cũng khôi phục bình thường, tránh hắc bạch phân minh mà nhìn thở gấp thở phì phò ngân hồ. Cách chương.